Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2380, Tiết Tháo lại rơi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi biết rõ hắn lời nói là tự an ủi mình. Bất quá, vẫn là trong lòng có khí. Có thể khí này người không phải hắn, là khí chính mình mà thôi. Gặp Mặc Liên Thành trước mắt, nàng mê mang dần dần tới gần hắn, duỗi ra một đôi cánh tay vòng qua hắn eo, đem chính mình đầu nhỏ chôn ở trong ngực hắn, lặng lặng mà, không nói một câu. Mặc Liên Thành đầu tiên là sững sờ, sau đó nhẹ câu lên môi, đưa nàng ôm, đáy lòng ra sao tư vị hắn nói không được, chỉ cảm thấy nhân sinh không có tiếc nuối, cũng không thiếu, coi như đối mặt lại lớn hiểm cảnh. Chỉ cần nàng tại bên người, tại trong ngực là đủ. Đàn Nhi, người muốn tắm rửa, còn muốn mặc quần áo sao? Ta không có gì, là ngươi trên người tổn thương. Hoàn toàn là hỏi một đằng trả lời một nẻo. Không quan tâm, những này vết thương nhỏ, chính mình biết khép lại. Không cần để ý, Mặc Liên Thành giống như cười mà không phải cười. Bất quá, hắn nói lời này lúc. Cái kia giọng điệu thật quá mức lơ lỏng bình thường. Một cái đại thủ cũng lặng lẽ cho nàng giải khai quần áo. Tất nhiên muốn tắm rửa, tự nhiên không thể ăn mặc quần áo. Mặc Liên Thành cũng không có khuếch đại. Bây giờ hắn, thân thể chỉ cần không phải tổn thương động gân cốt. Một chút ngoài da vết thương nhỏ, xác thực sẽ tự động khỏi hẳn. Chỉ có vết sẹo biến mất, còn cần vài ngày. Hai người an tĩnh ôm ở một khối, nội tâm đều lẫn nhau thật nhiều lời muốn nói. Có thể là trong lúc nhất thời, hai người đều không biết muốn nói gì tốt, chỉ là như vậy lẳng lặng mà ôm. Mà Khúc Đàn Nhi trên người tổn hại quần áo cũng sớm bị Mặc Liên Thành rút đi, trắng nõn tay ôm lấy nước, nhẹ nhàng mơn trớn nàng bóng loáng tiết trắng sau lưng, mà đen nhánh tóc xanh ẩm ướt cũng áp sát vào trên lưng, đen trắng rõ ràng, hết sức xinh đẹp. Thật lâu sau đó, Khúc Đàn Nhi nghĩ đến một cái sự tình. Thành Thành, ngươi nói, Thiên Phạt Tử nói Diệp Phong sự tình, có mấy phần thật giả, không giống như là nói dối. Giống Thiên Phạt Tử dạng kia người, không cần thiết lừa gạt chúng ta. Mặc Liên Thành ý tứ, lại là rất khẳng định. Khúc Đàn Nhi ngược lại là ngoài ý muốn không giống mà nói ra. Thành Thành, ta không có nhìn ra Thiên Phạt Tử có bao nhiêu đại nhân phẩm. Thế là, nàng đem Thiên Phạt Tử cùng Thánh Đàn người kia tán gẫu nội dung cùng hắn nói một chút. Mặc Liên Thành trầm ngâm một hồi lâu. Như loại này bội bạc người, thật đúng là không có người nào phẩm đáng nói. Chỉ là, liên quan tới Mặc Diệt Phong tin tức, bọn hắn cũng không dám tùy tiện ứng phó. Khúc Đàn Nhi nói, ta một hồi gọi người đi thăm dò, người cũng gọi đan tháp người hỗ trợ. Ta cũng không tin cái này thiên hạ còn sẽ có đan tháp cùng yêu tộc cha không được địa phương. Toàn bộ ngũ hành đại lục thật đúng là không có cái này hai phe nhân mã cha không được. Qua một hồi, Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành song song tắm rửa hoàn tất, thay đổi quần áo sạch sau, lại xuất hiện tại trước mắt mọi người. To lớn đại sảnh, thế mà bị một đám tuổi trẻ ra hỏa xem như nhà hàng. Bày mười mấy bàn lớn tiệc rượu, bắt đầu ăn uống thả cửa. Cái này cũng không thể quá đám người. Chủ yếu là kịch chiến nhiều ngày như vậy, nghỉ ngơi xuống tới, khẳng định là lại đói vừa mệt. Mà trên thủ vị phương, bày biện một phương trường bàn. Phía trên cũng được lấy thịt rượu cùng thịt, không tính là tinh xảo, rất đơn giản thịt nướng. Phía trên chỉ có một người ngồi, cái kia chính là Tiểu Manh Manh, nghiêng nghiêng ngồi ở chỗ đó, nghiên cứu linh tửu tựa như, một chén tiếp một chén nhấm nháp, làm Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành vừa xuất hiện. Nguyên bản la hét ầm ĩ đại sảnh thoáng chốc an tĩnh, một cây châm rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Yêu tộc những người kia đều rời bàn, cung kính nửa quỳ xuống tới. Đó là đến từ khúc đàn nhi trên người uy áp. Coi như không biết nàng là ai, cũng sẽ rất trực tiếp sinh ra kính sợ. Cách chương.